Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 423, Ám Chiến. 4. Trường Sinh Thiên Cung, Nhu Oa thân ảnh lóe lên, đã xuất hiện tại Thiên Cung trên đường phố. Hoa Nga, nguyên lai Thiên Cung là cái dạng này. Nhu Oa cười hì hì nói, nghe Nguyên Thần Phi nói rất nhiều lần Thiên Cung. Thế nhưng tự mình tới, này còn là lần đầu tiên. Một bên ngắm phong cảnh, Nhu Oa một bên hướng biết hết các đi đến. Cũng may Nguyên Thần Phi trước đó liền cho nàng vẽ qua địa đồ, cho nên tìm tới biết hết đường không khó. Tiến vào biết hết đường, khi thấy Hoa Vũ, ha ha, Hoa Vũ tỷ tỷ, Nhu Oa ngọt ngào kêu một tiếng. Hoa Vũ cười nói, tiểu Nhu em bé, sao ngươi lại tới đây? Còn phải hỏi, cái này chứ? Nhu Oa lắc lắc trong tay giấy thông hành. Giấy thông hành có khả năng sử dụng 3 lần. Bây giờ còn có 1 lần sử dụng cơ hội. Đó là Nguyên Thần Phi. Hắn đem cái này cho ngươi. Có phải hay không lại có nhiệm vụ? A, nguyên lai ngươi không biết a. Còn tưởng rằng biết hết các biết tất cả mọi chuyện đây. Nhu Oa tiến tới, đắc ý hoảng lên đầu nhỏ, biết hết các chỉ có thể biết đã hết thảy đều kết thúc sự tình. Nhưng là đối với chưa tồn tại kết quả, lại là không cho phép thăm dò. Ngô, lại có thể tại nhiệm vụ giai đoạn sử dụng giấy thông hành. Xem ra các ngươi đối mặt đối thủ rất mạnh đây. Hoa Vũ một câu nói chúng, dưới tình huống bình thường, nhiệm vụ bên trong có thể là không cho phép sử dụng Thiên Cung giấy thông hành này loại bắc cấp chạy trốn đạo cụ. Đúng thế, nhiệm vụ lần này cơ bản liền không có cho cái gì chiếu cố, chỉ cho chút tin tức ưu thế cùng thăng cấp ưu thế. Trách không được ngươi bây giờ 100 cấp, giả lập 100 cấp. Hoa Vũ tỉ tỉ mắt thật nhọn, biết hết các công tác ưu thế. Đúng. Vậy ngươi bây giờ là đào mệnh tới, vẫn là tới mua đồ? Đều có. Nhu Oa đem giấy thông hành thu hồi đi, một lần nữa lấy ra lại là một tấm khách quý văn kiện. Nhìn, khách quý văn kiện, Hoa Vũ cũng giật mình. Các ngươi vậy mà lấy được cái này? Lão đã sớm có, bất quá phi tử nói, khách quý văn kiện khó được, cho nên muốn mua 100 cấp trang bị. Chúng ta lại không đến 100 cấp, vẫn vô dụng. Trong Thiên Cung 100 cấp trang bị cùng không phải 100 cấp trang bị rõ ràng không phải một cái khái niệm. Hoa Vũ có khả năng theo Thiên Cung phòng đấu giá giúp bọn hắn mua được 20-30 cấp thần thoại trang bị, nhưng trên 50 cấp cơ bản liền rất không có khả năng. Có khách quý văn kiện liền không đồng dạng, cho nên ngươi là đến mua thần thoại trang bị. Ta muốn một kiện vô cùng phi thường cường đại ẩn thân đạo cụ, có thể nhường những địa tinh tộc đó làm sao cũng không tìm tới ta. Tốt nhất lại có một kiện tăng lên ám sát tỷ lệ vũ khí. Nhu Oa hưng phấn nói, đây chính là vì cái gì trước đó không cho Nhu Oa trang bị thăng cấp bản vẽ nguyên nhân. Bởi vì đã làm tốt thay đổi chuẩn bị, đây chính là hai trang bị, cho nên ta dùng cái này đổi. Nhu Oa đã lấy ra bóng mờ áo choàng, băng lang dao găm cùng một đôi giày, ba kiện truyền thuyết trang bị. Nếu như không được còn có khả năng thêm tiền. Ta có nhiều ngàn thần tệ, đều là phi tử. Nhu Oa lại tăng thêm một câu, ngược lại là Hoa Nguyên Thần Phi tiền, nàng cũng không đau lòng. Ngô, dạng này sao? Hoa Vũ suy nghĩ một chút, người chắc chắn chứ? Ba cấp thấp truyền thuyết trang bị, nếu như là đổi thần thoại trang bị, cân nhắc đến ngươi chỉ có một tấm thư mời, chỉ sợ đến thêm không ít thần tệ. Nhiều ít, 1000, mà lại chỉ có thể đổi được cấp 80. Không có vấn đề. Nhu Oa vỗ tay phát ra tiếng, bởi vì chỉ có một tấm khách quý văn kiện nguyên nhân, cho nên tượng dạng này hối đoái. Liên lụy ba kiện truyền thuyết vẫn phải thêm 1000. So sánh dưới, trực tiếp mua sắm ngược lại chỉ cần 100 thần tệ. Nói cách khác, thư mời, ba truyền thuyết lại thêm 1100 thần tệ. có thể thu hoạch được một kiện trăm cấp, một kiện cấp 80 thần thoại trang bị. Ngươi bây giờ đẳng cấp chẳng qua là giả lập đẳng cấp. Chờ sau khi trở về, này hai kiện thần thoại nhưng là không còn pháp dùng. Hoa Vũ nhắc nhở nàng. Không sao, cùng lắm thì đến lúc đó lại mua nha. Có thể sử dụng tinh tệ mua được đều không phải là sự tình. Nhu Hoa trả lời, Nguyên Thần Phi hiện tại nợ bên ngoài không cân nhắc. Còn có một cặp đất trống ngày ngày tại Thu Tô. Cho nên Nhu Hoa lời này thật không là vấn đề. Các ngươi có rất nhiều tinh tệ. Rất nhiều rất nhiều. Bất quá chủ yếu là trên mặt đất trên da. Không được liền dùng đất trống đổi. Phi tử cho ta quyền hạn. Hì hì, có quyền không cần. Quá thời hạn hết hiệu lực. Nhu Hoa quơ linh hoạt kỳ ảo vòng tay trả lời. Nguyên Thần Phi tuyệt đại bộ phận tài sản đều ở đây này. Vậy cũng hứa ta có thể giúp ngươi liên lạc một chút. Cho dù là tại Thiên Cung, tinh tệ cũng không phải không có tác dụng. Bất quá nhiều nhất chỉ có thể mua được truyền thuyết. Cái kia tốt, quá đa tạ tỷ tỷ. Nhu Hoa gieo hò, nhưng vậy cần thời gian. Ta có cả ngày có khả năng tốn tại nơi này. Nhu Hoa cười hi hi trả lời. Tại địa tinh tộc giết đến mệt mỏi. Cuối cùng có khả năng thật tốt nghỉ ngơi một chút. Nghe nói nơi này thức ăn không sai. Hoa Vũ trả lời. Thật là không tệ. Không trải qua ngươi mời khách. Hoa Vũ đơn giản liền là chuyên nghiệp ăn trực. Nhu Hoa đại khí vung tay lên. Không có vấn đề. Trong nhà ăn. Nhu Hoa cùng Hoa Vũ ngồi cùng một chỗ, một bên ăn một bên trò chuyện, biết sự tình từ đầu đến cuối. Hoa Vũ cũng không khỏi lắc đầu, thật thua lỗ hắn, có thể nghĩ ra này loại chủ ý. Bất quá cho ngươi cái nhắc nhở. Cái gì? Đừng ở trong Thiên Cung nói đang tại thi hành nhiệm vụ. Vì cái gì? Địa tinh tộc là uy tín lâu năm bộc tộc, trong Thiên Cung cũng không ít. Bọn hắn có thể là có thể tự do xuất nhập Thiên Cung cùng địa tinh tộc. Nếu như ngươi đem tin tức tiết lộ ra ngoài, Nhu Hoa biến sắc, nguyên lai là dạng này. Hiểu rõ, trách không được lúc thi hành nhiệm vụ. Không được đi Thiên Cung đây, nguyên lai còn có này nặng nguy hiểm. Tóm lại, ngươi hiểu rõ liền tốt. Hoa Vũ tốc độ cao ăn xong chính mình cơm chưa? Được rồi. Hiện tại tỷ tỷ dẫn ngươi đi mua trang bị. Hai người rời đi nhà hàng. Theo bọn hắn rời đi. Cách bọn họ chỗ không xa. Một cái chỗ trống bên trên không hiểu hiện ra một cái dị tộc thân hình. Hắn trang bị đơn sơ. Khuôn mặt đáng ghét. Nhìn ra được. Tại cái này Thiên Cung bên trong lẫn vào không được tốt lắm. Nhưng chính là như thế một cái dị tộc. Lại lừa qua Hoa Vũ cùng Nhu Hoa tai mắt. Nguyên Thần Phi, hắc hắc, cái này đáng giận nhân loại. Lừa gạt lão tử khổ cực như vậy. Hiện tại cuối cùng có khả năng báo thù. Hắn bắt đầu cười hắc hắc. Nếu như Nguyên Thần Phi tại đây bên trong, nhất định sẽ nhận ra. Hắn liền là Obin, bị Nguyên Thần Phi lừa qua mục thi giả một trong. Đạt được quý giá tình báo. Obin vội vàng ăn chính mình cơm trưa, nghênh ngang rời đi, cho nên hắn cũng không có chú ý tới. Sau lưng tự mình cách đó không xa, một cái nghiêu đầu nhân cũng tại chậm rãi dùng cơm. Đầu to bên trên chất phác khuôn mặt lộ ra một vệt mỉm cười. Lần này náo nhiệt, Thiên Cung giấy thông hành, Phi Ly đại tế ti thì thào, nguyên lai bọn hắn nhiệm vụ lần này. Vậy mà có khả năng sử dụng Thiên Cung giấy thông hành. Hắn nhìn lại Nguyên Thần Phi. Ngươi có thể chưa nói qua cái này. Nguyên Thần Phi bình tĩnh trả lời. Trên thực tế, chỗ có quan hệ với chức nghiệp giả sự tình, ta cơ bản đều không nói. Phụ trách nói này chút là Hàn Phi Vũ. Hàn Phi Vũ lập tức kêu lên. Ta nói qua trong nhiệm vụ lần này. Chức nghiệp giả cho phép sử dụng bất luận cái gì đặc thù đạo cụ. Nhưng ta cũng không biết nàng sẽ có Thiên Cung giấy thông hành a. Vật kia là cái dạng gì ta đều chưa thấy qua. Ta làm sao biết nàng có thể đột phá không gian quấy nhiễu. Nguyên Thần Phi đã nói, Đại Tế Ti, Nhu Oa sử dụng thiên cung giấy thông hành chạy trốn, cũng không có nghĩa là Hà Trường Thanh liền là vô tội. Có lẽ liền là hắn cho nàng đây này. Hà Trường Thanh nhất chỉ Nguyên Thần Phi, đừng quên là ngươi để cho ta đi giết hắn, ngươi là muốn giá họa cho ta. Nguyên Thần Phi lập tức trở về nói, ta đây cũng nhắc nhở ngươi một sự kiện, là ta tiếp nhận thỉnh cầu của ngươi. Cát Mia Đại Thần mới phá lệ vì ngươi làm chứng. Cái gì? Còn có loại sự tình này? Hà Trường Thanh cả giận nói, ngươi nói bậy, cần hỏi một lần nữa sao? Ai cao đại thần, ta hy vọng ngươi có thể vì ta làm chứng. Nguyên Thần Phi phản đạo, hắn giúp thằng Hề một tay, rửa sạch Hà Trường Thanh tình nghi, nhưng không thể tránh né liền sẽ để chính mình lâm vào tình nghi bên trong. Nguyên nhân chính là này, hắn trước tiên ý thức được này điểm, cho nên mới công nhiên hô lên lời kia, mà bây giờ, hắn cũng trái lại yêu cầu thằng Hề giúp hắn làm sáng tỏ. Quả nhiên, Ai Cao đã nói, đây là sự thật, nếu như Nguyên Thần Phi không đồng ý, Cát Mia liền không thể giúp ngươi chứng minh bất cứ chuyện gì. Ai Cao chứng minh này điểm, lại là không cần Cát Mia đồng ý. Dù sao đây vốn chính là hẳn là Cát Mia có thể làm chính là rửa sạch Hà Trường Thanh, mà không phải xác nhận Nguyên Thần Phi, cho nên thằng Hề có quyền lợi trực tiếp chứng minh này điểm. Ngô, Hà Trường Thanh một ngụm lão huyết suýt nữa phun ra ngoài. Phi Ly thì trực tiếp mơ hồ, tình huống như thế nào? Này quan hệ của hai người vì cái gì phức tạp như vậy? Hắn lại nhìn Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi đã nói, ta theo đuổi chẳng qua là công lý, nếu như Hà Trường Thanh hoàn toàn chính xác không cùng Nhu Hoa cấu kết, như vậy thì chứng minh hắn vô tội cũng không có gì. Bất quá bây giờ chúng ta có thể giải được chẳng qua là Nhu Hoa rời đi phương thức. Đến mức thiên cung giấy thông hành từ đâu tới, đến cùng là ai cho nàng, còn vô phương chứng minh, may mắn là... ít nhất ta không có tiếp xúc Nhu Hoa. Đây quả thực là đang nói, là Hà Trường Thanh nắm thiên cung giấy thông hành cho Nhu Hoa. Hà Trường Thanh có lý không nói được, chỉ có thể phẫn nộ xem Nguyên Thần Phi. Ta nhớ kỹ ngươi, Nguyên Thần Phi, Nguyên Thần Phi không để ý tới hắn. Chẳng qua là đối Phi Ly nói, nhìn, đây chính là hắn thái độ đối với ta. Một cái ân nhân cứu mạng thái độ. Phi Ly lắc đầu liên tục, đặc sứ các hạ phẩm tính, thật đúng là không được tốt lắm a. Hà Trường Thanh lại là một ngụm lão huyết cưỡng ép đè xuống. Lúc này hắn biết nói cái gì đều vô dụng, chỉ có thể ôm Y Liên thi thể rời đi. Trong lòng bi phẫn, khó mà nói nên lời. Bất quá hắn đến cùng cũng không phải người ngu. Vừa đi, vừa nói, An Nguyên, Hà Thiếu. Chúng ta bị Nguyên Thần Phi hố. Vâng, bất quá việc này không phải. Trùng hợp, Hà Trường Thanh nói, Y Liên là mục sư. Mặc dù sinh mệnh yếu, nhưng năng lực khôi phục mạnh, cũng không tốt giết. Ngươi xem thi thể của nàng. An Nguyên nhìn lướt qua. Cái kia Nhu Hoa, cơ hồ đem tất cả kỹ năng đều dùng tại trên người nàng. Hà Trường Thanh nói. Khẳng định là Y Liên phát hiện cái gì, cho nên Nguyên Thần Phi liền cố ý thiết sáo để cho chúng ta đi vào. Lại mượn Nhu Hoa tay giết nàng, cuối cùng giá họa cho ta. Bất quá cái này cũng chứng minh, Y Liên kiểm chứng là đúng. Vâng, An Nguyên biết lúc này, ít nói chuyện tốt nhất. Hà Trường Thanh tiếp tục nói, kỳ thật Y Liên chết thời điểm, còn lưu lại cho ta một cái tin tức. Cái gì? An Nguyên ngẩn người, nàng nói, hacker, đúng, lập tức đi thăm dò đường dây này. Nguyên Thần Phi nhất định có chân tướng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.